One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1071, chương 733, Địa ngục hỏa. Bí mật không gian, với lại cũng coi là đánh bậy đánh bạ. Theo Jean Grey cùng Hakuen một trận chiến này kết thúc, Jean Grey trong cơ thể Phượng Hoàng lực lượng đạt được cực lớn phát tiết. Hết thảy không ổn định nhân tố đều theo gió mà qua. Cũng bởi vậy, Jean Grey lộ ra 10 phần cố hết sức cùng khó chịu. Nàng cả người nháy mắt, cuối cùng trực tiếp hôn mê đi. Grey, ở thời điểm này liền nhìn thấy một bóng người nhanh chóng hướng về bên này lao đến. Chính là Cyclops. Cyclops kỳ thật hiện tại trạng thái cũng không tính tốt. Nhưng là hắn thật là quá mức Jean Grey tình huống bên này. Bởi vậy cả người không khỏi vẫn là không chút do dự trực tiếp liền hướng về bên này lao đến. Tốc độ của hắn thật nhanh, thậm chí trong nháy mắt liền đến Jean Grey trước mặt. Đối với cái này Hakuen ngược lại là không có quá nhiều ngăn cản. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Cyclops một chút, đứng ở một bên lặng yên nhưng bất động. Nói đến lần này tới Xavier học viện, kỳ thật vẫn là sơ qua có chút thu hoạch, chí ít cũng 10 cùng những này X-Men hảo hảo đấu một lần. Chỉ là đối với những này X-Men thực lực, hắn vẫn là hơi có hơi thất vọng. Đang nhìn Cyclops cùng Jean Grey vài lần về sau, Hakuen lập tức liền hướng phía một bên giáo sư X cùng Wolverine đi tới. Thả ta ra, phanh, phanh. Wolverine lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại. Hắn đang không ngừng dùng mình móng vuốt công kích trước mặt vô hình giam cầm bình chướng. Chỉ là, Hakuen thậm chí nhìn đều không mang theo Wolverine một chút. Hướng thẳng đến giáo sư X phương hướng đi tới. Lúc này bên cạnh đã có hai tên người biến dị bước nhanh lao đến. Đồng thời một trái một phải trực tiếp đổi đỡ giáo sư X. Có thể nhìn thấy bọn hắn nhìn về phía Hakuen ánh mắt đều tràn đầy đề phòng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, giáo sư X ho khan một tiếng. Lập tức chớp mắt, quét mắt Hakuen một chút. Grey nàng, chấm ngoặc kép, nàng Phượng Hoàng lực lượng đã được đến phát tiết. Không sao, Hakuen hời hợt nói ra. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm giáo sư X hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng này là có thể. Thủ đoạn này so sánh với mình cũng thật là cao minh nhiều lắm a. Bất quá đối với những chuyện này, giáo sư X vẫn là cũng không nói ra miệng. Vô tận nhân bản, tại giáo sư X còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen thình lình sử dụng ra mình vô tận nhân bản năng lực. Đồng thời thành công phục chế, tại đồng dạng tình huống phía dưới. Kỳ thật giáo sư X tâm linh bích chướng vẫn là rất cường đại. Liền xem như Hakuen cũng sẽ không dễ dàng như vậy đột phá. Nhưng là giáo sư X bởi vì trước đây chiến đấu tại mặt tâm linh bị nhất định thương tích. Bởi vậy nói hiện tại mới không có khó như vậy. Trực tiếp bị Hakuen cho phục chế năng lực của mình. Ngươi đối ta làm cái gì? Giáo sư X kinh ngạc. Cả người lập tức liền híp mắt thần sắc cổ quái nhìn lên trước mặt Hakuen. Hắn vừa rồi mặc dù bất lực ngăn cản, nhưng là vẫn cảm ứng được. Đó là một cỗ tần mãnh mà lại nhanh chóng tâm linh trùng kích. Giáo sư X thậm chí chỉ là tại cảm giác được nháy mắt kia. Tự nhiên phân giải ra ngoài tâm linh cảm ứng đã tan biến tại vô hình. Không có gì. Hakuen tự nhiên cũng lười cùng giáo sư X nói thêm cái gì. Hắn cuối cùng nhìn giáo sư X một chút. Đi, nói xong câu đó về sau Hakuen liền trực tiếp một cái lắc mình. Hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền đi theo nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Thực lực của người này, chấm ngoặc kép, giáo sư X ánh mắt nhìn chăm chú Hakuen biến mất phương xa. Cả người không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Cái này dơ lên, Hakuen triển hiện ra thực lực thật là quá làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Bên này giấy trắng rời đi Xavier học viện về sau tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước xuyên qua mà. Đi, hắn hiện tại chính là đang nhanh chóng khóa chặt địa ngục hỏa cái tổ chức này phương vị. Sở dĩ Hakuen cũng không có mở miệng hỏi thăm giáo sư X, là bởi vì loại chuyện này cho dù là hỏi thăm hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như nói giáo sư X thật là có biết lời nói, hắn hiện tại sớm liền hành động. Ân, Hakuen mộ địa nhắm mắt lại, nương tựa theo mình khí tức cường đại bắt đầu cảm giác cái này cái gọi là địa ngục hỏa câu lạc bộ. Tổ chức người viên khí tức. Bất quá nước Mỹ bên này chỗ tồn tại người biến dị cùng siêu anh hùng thật là nhiều lắm. Cho dù là Hakuen cũng vô pháp lập tức phân biệt ra được những cái kia mới là mình chỗ muốn tìm địa ngục hỏa nhân viên. Chờ một chút, Hakuen não hải linh quang lóe lên, giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước lại lần nữa phát lực. Vọt tới, không bao lâu, Hakuen liền xuất hiện ở New York trung tâm một tòa lâm giang cao ốc trên không. Tòa cao ốc này chính là New York nổi danh tài chính trung tâm cao ốc thứ nhất. Nếu như Hakuen nhớ không lầm, tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, tòa này tài chính cao ốc cùng địa ngục hỏa tổ chức chính là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có lẽ hắn muốn đáp án ở chỗ này liền có thể tìm được. Bởi vì hiện tại vẫn là bình minh, trời còn chưa sáng, bởi vậy cả tòa tài chính cao ốc đều là xuất phát từ trong bóng tối. Nhìn 10 phần tịch liêu, Hakuen lại không quan tâm những chuyện đó. Hắn trực tiếp một cái lắc mình tiến vào tài chính cao ốc tầng cao nhất. Đồng thời bắt đầu một chút xíu tìm kiếm lấy địa ngục hỏa thành viên tung tích. Chỉ là mấy hơi thở 747 thời gian, Hakuen thình lình có thể cảm giác được một đạo khí tức đang tại tài chính cao ốc tầng cao nhất. Phòng khách quý bên trong, tài chính cao ốc cao nhất 5 tầng là không làm công. Toàn bộ đều là câu lạc bộ tư nhân, cũng bởi vậy mới có người ở chỗ này nghỉ ngơi. Hakuen một cái lắc mình, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở gian phòng bên trong. Tại hắn xuất hiện thời điểm, nằm ở trên giường như cũ đang say ngủ nam nhân kia thậm chí không có chút nào cảm giác. Hay là tại nằm ngáy tâm linh cảm ứng. Trong nháy mắt này Hakuen trực tiếp sử dụng ra giáo sư X tâm linh cảm ứng năng lực. Tại còn không có tiếp xúc người trước mặt này tình huống phía dưới cũng đã nhanh chóng nhìn trộm. Lên trong đầu hắn tư duy cùng ký ức. Vô số hình ảnh hiện ra mảnh vỡ thức tại Hakuen trong đầu xuất hiện. Cũng một chút xíu tại nước chảy thức đảo qua. Hakuen liếc nhìn tốc độ thật nhanh. Rất nhanh liền tại cái này suy tư của người trong trí nhớ tìm đến có quan hệ với địa ngục hỏa tổ. Trước tin tức, quả nhiên là tại cái này tòa nhà trong cao ốc. Hakuen thu hồi mình tâm linh cảm ứng. Lập tức ngón trỏ trực tiếp kích lan ra một đạo nhỏ xíu chùm sáng. Tại người kia vẫn còn ngủ say phía dưới liền trực tiếp dây giết hắn. Sau đó, Hakuen liền một cái lắc mình hướng phía tài chính cao ốc tầng dưới chót mà đi. Ở chỗ này vẫn tồn tại một cái khác bí mật không gian. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.